Chào mừng quý vị thính giả thân mến của học qua sách.com. Nếu bạn đang lắng nghe những lời này, có lẽ bạn cũng giống như tôi, như hàng triệu bậc cha mẹ khác trên hành trình đầy thử thách nhưng cũng vô vàn diệu kỳ mang tên làm cha mẹ. Đã bao giờ bạn cảm thấy lạc lõng giữa rừng thông tin về nuôi dạy con, hoang mang không biết nên tin vào đâu, hay bất lực trước những cơn giận dỗi, những đòi hỏi vô cớ của con trẻ? Đã bao giờ bạn ước có một cuốn cẩm nang, một người bạn đồng hành thực sự có thể chỉ dẫn bạn vượt qua từng giai đoạn phát triển của con, từ những năm tháng đầu đời cho đến khi con chập chững bước vào thế giới rộng lớn hơn? Nếu câu trả lời là có, thì hôm nay, tôi người đã dành hơn 2 thập kỷ để đọc, chiêm nghiệm và chia sẻ về những cuốn sách nuôi dạy con xin được giới thiệu đến bạn một tác phẩm mà tôi tin rằng sẽ là kim chỉ nam quý giá, một cuốn sách thực sự khác biệt, đó là Cẩm nang 360 dạy con toàn diện. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà thông tin bùng nổ, sự phát triển của trẻ nhỏ cũng đi kèm với vô vàn những tình huống mới mẻ, đôi khi khiến cha mẹ cảm thấy choáng ngợp và mệt mỏi. Áp lực công việc, gánh nặng cuộc sống khiến thời gian dành cho con trở nên quý giá hơn bao giờ hết, nhưng cũng chính vì thế mà chất lượng của những khoảnh khắc ấy lại càng cần được chú trọng. Giữa lúc ấy, xuất hiện một bộ sách không chỉ là một tập hợp kiến thức khô khan, mà đúng như tên gọi của nó, một cẩm nang 360 độ, một cuốn từ điển tình huống thực sự. Nó không phải là một cuốn sách để bạn đọc hết một lần rồi cất lên kệ, mà là một người bạn đồng hành, luôn sẵn sàng ở bên bạn mỗi khi bạn cần tra cứu, mỗi khi bạn đối mặt với một câu hỏi hóc búa hay một tình huống bất ngờ từ cô cậu nhóc nhà mình. Điều làm nên giá trị cốt lõi và sự khác biệt của bộ cẩm nang 360 dạy con toàn diện này, theo tôi, chính là cách nó tiếp cận vấn đề một cách toàn diện, sâu sắc, nhưng lại vô cùng thực tế và dễ áp dụng. Cuốn sách giúp cha mẹ tra cứu nhanh các tình huống điển hình từ 0 đến 6 tuổi, một giai đoạn vàng son định hình nhân cách và năng lực của trẻ. Nó phân loại rõ ràng theo 5 khía cạnh phát triển của trẻ, từ thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm xã hội cho đến sáng tạo, giúp cha mẹ có cái nhìn tổng thể và không bỏ sót bất kỳ một mảng quan trọng nào. Nhưng quan trọng hơn cả, nó đưa ra những giải pháp cụ thể, dễ áp dụng và chạm đúng bản chất của vấn đề, thay vì chỉ là những lời khuyên chung chung. Và đây cũng chính là cầu nối để chúng ta đến với bài học đầu tiên mà bộ sách này mang lại, đó là bài học số 1, hiểu đúng bản chất vấn đề, không chỉ nhìn vào biểu hiện bên ngoài. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường thấy con trẻ có những hành vi khó hiểu như ăn vạ giữa siêu thị, từ chối ăn rau hay đánh bạn. Phản ứng thông thường của cha mẹ là la mắng, cấm đoán, hoặc thậm chí là đánh đòn. Tuy nhiên, cuốn sách này dạy chúng ta rằng mỗi hành vi của trẻ đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Ví dụ, khi một em bé 18 tháng tuổi cứ khăng khăng tự xúc ăn, dù thức ăn vương vãi khắp nơi, đó không phải là sự bướng bỉnh, mà là biểu hiện của mong muốn độc lập, khao khát khám phá thế giới bằng chính đôi tay mình. Thay vì ngăn cấm, cuốn sách gợi ý cha mẹ nên tạo điều kiện cho con được trải nghiệm, chấp nhận một chút bừa bộn để đổi lấy sự phát triển kỹ năng vận động tinh và ý thức tự chủ. Hay khi con 3 tuổi thường xuyên nói không với mọi yêu cầu, đó có thể là cách con đang khẳng định bản thân, tìm kiếm ranh giới của sự tự do. Hiểu được gốc rễ này, cha mẹ sẽ có cái nhìn bao dung hơn, tìm ra giải pháp đúng đắn thay vì chỉ xử lý phần ngọn của vấn đề. Tiếp nối mạch tư duy sâu sắc này, chúng ta sẽ đến với bài học số 2, kim chỉ nam 3 gốc rễ, đạo đức trí tuệ nghị lực nền tảng vững chắc cho sự trưởng thành của con. Đây là một trong những điểm sáng rực rỡ nhất của bộ cẩm nang 360. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nhiều cha mẹ chỉ tập trung vào việc dạy con học giỏi, đạt điểm cao, mà đôi khi quên mất việc bồi đắp những giá trị cốt lõi làm nên một con người tử tế và bản lĩnh. Cuốn sách không chỉ là một cuốn cẩm nang giải quyết tình huống, mà còn là một triết lý nuôi dạy con dựa trên 3 gốc rễ: đạo đức tình yêu thương, lòng biết ơn, sự trung thực, trí tuệ khả năng tư duy, học hỏi, giải quyết vấn đề, và nghị lực kiên trì, dũng cảm, vượt khó. Ví dụ, khi một bé 5 tuổi nhặt được tiền và mang trả lại cô bán hàng, đó không chỉ là một hành động đơn lẻ. Nếu cha mẹ biết cách khen ngợi đúng mực, giải thích ý nghĩa của sự trung thực đạo đức, đồng thời khuyến khích con suy nghĩ về cảm giác của người mất tiền và người nhận lại tiền trí tuệ, và ghi nhận sự dũng cảm của con khi dám nói ra sự thật nghị lực, thì đó chính là cách chúng ta gieo mầm 3 gốc rễ vào tâm hồn con một cách tự nhiên và sâu sắc nhất. Cuốn sách cung cấp những tình huống cụ thể để cha mẹ thực hành việc nuôi dưỡng 3 gốc rễ này trong từng hành động nhỏ nhất của con mỗi ngày. Không chỉ dừng lại ở việc hiểu sâu sắc và xây dựng nền tảng, bộ sách còn mang đến một giá trị vô cùng thực tế cho các bậc cha mẹ bận rộn, đó là bài học số 3, tiết kiệm thời gian một cách hiệu quả nhờ cấu trúc từ điển tình huống. Tôi biết, nhiều cha mẹ hiện đại không có đủ thời gian để đọc hết một cuốn sách dày cộp từ đầu đến cuối, đặc biệt là khi đang đối mặt với một tình huống cấp bách như con sốt, con ăn vạ hay con không chịu ngủ. Cẩm nang 360 được thiết kế như một cuốn từ điển, giúp bạn tra cứu nhanh chóng vấn đề theo độ tuổi của con 0-1 tuổi, một 3 tuổi, ba 6 tuổi và theo từng khía cạnh phát triển. Hãy hình dung, con bạn 2 tuổi đang trong giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 2, bỗng nhiên có một cơn ăn vạ dữ dội ngay giữa chợ. Thay vì hoảng loạn, bạn có thể mở ngay quyển 2, tuổi khủng hoảng cha mẹ bản lĩnh, lật đến phần tình huống ăn vạ hoặc biểu hiện khó chịu và ngay lập tức tìm thấy nguyên nhân, giải pháp cụ thể và một lời đúc kết sâu sắc để bình tâm lại. Điều này không chỉ giúp bạn giải quyết vấn đề tức thì mà còn giúp bạn học hỏi và phát triển kỹ năng làm cha mẹ mỗi ngày một cách có hệ thống và chủ động. Việc này thực sự là một cứu cánh cho những cha mẹ đang quay cuồng với bộn bề công việc và chăm sóc gia đình. Từ góc nhìn của một người đã trải nghiệm nhiều phương pháp nuôi dạy con, tôi nhận thấy rằng mỗi đứa trẻ là một vũ trụ riêng biệt. Và đó chính là bài học số 4, không có công thức chung, chỉ có giải pháp phù hợp nhất với từng đứa trẻ và từng gia đình. Cẩm nang 360 không hề đưa ra những công thức cứng nhắc, mà thay vào đó, nó cung cấp một khung tham chiếu, những gợi ý và cách tư duy để cha mẹ tự tìm ra giải pháp phù hợp nhất. Ví dụ, khi con không chịu đi ngủ, một số cuốn sách có thể khuyên bạn để con khóc một mình. Nhưng cẩm nang 360 sẽ phân tích nguyên nhân có thể là do con sợ bóng tối, con muốn được ôm ấp thêm, hay con đang quá phấn khích. Từ đó, nó gợi ý các giải pháp khác nhau, từ việc tạo một nghi thức đi ngủ nhẹ nhàng, đọc sách cho con nghe, hay đơn giản là dành thêm 5-10 phút ôm con thủ thỉ. Điều quan trọng là cha mẹ cần quan sát con mình, hiểu tính cách và nhu cầu riêng biệt của con để áp dụng giải pháp một cách linh hoạt. Một đứa trẻ nhạy cảm có thể cần sự vỗ về nhiều hơn, trong khi một đứa trẻ độc lập hơn có thể dễ dàng chấp nhận việc tự ngủ sớm hơn. Cuốn sách giúp cha mẹ trở thành những nhà khoa học của chính gia đình mình, liên tục thử nghiệm và điều chỉnh. Điều đặc biệt mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cách bộ sách này đồng hành cùng cha mẹ trong suốt một giai đoạn phát triển quan trọng của con, từ khi con chào đời cho đến khi con sẵn sàng bước vào trường học. Và đó chính là bài học số 5, hành trình nuôi dạy con là một chuỗi liên tục, cần sự chuẩn bị và thích nghi qua từng giai đoạn. Bộ sách được chia thành 3 quyển tương ứng với 3 giai đoạn phát triển chính. Quyển 1, xử lý ngay tình huống khiến mẹ sợ chết nhất năm đầu đời 0-1 tuổi, giai đoạn con còn non nớt, cha mẹ còn bỡ ngỡ với những đêm thức trắng, những cơn khóc không lý do. Quyển 2, tuổi khủng hoảng sẽ hát hại mẹ để ở lĩnh 1-3 tuổi, giai đoạn con bắt đầu biết đi, biết nói, với những cơn ăn vạ, những biểu hiện độc lập mạnh mẽ. Quyển 3, bước vào đời con vững vàng 36 tuổi, giai đoạn con chuẩn bị đi học, hình thành nhân cách và các kỹ năng xã hội quan trọng. Mỗi quyển sách không chỉ giải quyết các vấn đề đặc trưng của từng độ tuổi, mà còn giúp cha mẹ nhìn thấy sự liên kết, sự chuyển tiếp giữa các giai đoạn. Ví dụ, việc xây dựng sự an toàn và gắn kết ở giai đoạn 0-1 tuổi sẽ là nền tảng vững chắc để con tự tin khám phá thế giới ở giai đoạn 1-3 tuổi và từ đó phát triển sự tự lập, bản lĩnh ở giai đoạn 3-6 tuổi. Việc thấu hiểu rằng hành trình này là một dòng chảy liên tục giúp cha mẹ có tầm nhìn dài hạn hơn, không chỉ tập trung vào việc dập tắt lửa trước mắt mà còn chuẩn bị cho những bước đi xa hơn của con. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng khám phá một khía cạnh mà nhiều cha mẹ hiện đại đang rất quan tâm, đó là cách để con không chỉ giỏi giang mà còn có một tâm hồn phong phú, một trái tim biết yêu thương. Đó chính là bài học số 6, dạy con từ gốc rễ đạo đức và trí tuệ thông qua những tình huống đời thường. Cuốn sách không chỉ hướng dẫn cách xử lý hành vi tiêu cực, mà còn chỉ ra cách gieo mầm những hạt giống tốt đẹp. Ví dụ, khi con 4 tuổi chia sẻ đồ chơi với bạn, thay vì chỉ nói con giỏi quá, cuốn sách gợi ý cha mẹ nên hỏi, con thấy bạn vui không khi con chia sẻ đồ chơi? Hoặc con có thấy vui khi làm điều tốt cho bạn không? Đây là cách giúp con kết nối hành động của mình với cảm xúc của người khác, từ đó bồi đắp lòng trắc ẩn, sự đồng cảm đạo đức. Đồng thời, việc khuyến khích con suy nghĩ về hậu quả của hành động, về cảm xúc của người khác cũng là cách tuyệt vời để phát triển trí tuệ cảm xúc của con. Hay khi con muốn biết tại sao lá cây lại rụng, thay vì trả lời qua loa, cha mẹ có thể cùng con tìm hiểu, đọc sách, quan sát sự thay đổi của thiên nhiên. Những hành động nhỏ này, được lặp đi lặp lại mỗi ngày, sẽ nuôi dưỡng một tâm hồn biết yêu thương, một trí tuệ ham học hỏi, tò mò về thế giới xung quanh. Và khi chúng ta nói về sự ham học hỏi, về khả năng đối mặt với thử thách, chúng ta không thể không nhắc đến một trong 3 gốc rễ quan trọng nhất, nghị lực. Đó là bài học số 7, rèn luyện nghị lực cho con không phải bằng cách bảo bọc, mà bằng cách tạo cơ hội để con trải nghiệm và vượt qua thử thách. Nhiều cha mẹ Việt Nam có xu hướng bảo bọc con quá mức, không muốn con phải đối mặt với khó khăn. Tuy nhiên, cẩm nang 360 chỉ ra rằng chính những thử thách nhỏ trong cuộc sống hàng ngày là cơ hội vàng để con rèn luyện nghị lực. Ví dụ, khi một bé 5 tuổi muốn tự mặc quần áo nhưng loay hoay mãi không được, cha mẹ có thể sốt ruột và muốn làm giúp con. Nhưng cuốn sách gợi ý rằng, hãy kiên nhẫn chờ đợi, hướng dẫn con từng bước nhỏ và khen ngợi sự cố gắng của con, dù có thể con mất nhiều thời gian hơn. Hay khi con vấp ngã, thay vì ngay lập tức đỡ con dậy và an ủi quá mức, cha mẹ có thể hỏi, con có ổn không? Con có thể tự đứng dậy được không? Việc cho con cơ hội tự đứng dậy, tự vượt qua những khó khăn nhỏ sẽ giúp con phát triển khả năng chịu đựng, sự kiên trì và lòng dũng cảm. Những đứa trẻ được rèn luyện nghị lực từ nhỏ sẽ có khả năng đối mặt với những khó khăn lớn hơn trong cuộc sống sau này một cách tự tin và bản lĩnh. Khi nhìn sâu hơn vào cách cuốn sách này hoạt động, chúng ta sẽ thấy một điều rất quan trọng, đó là bài học số 8. Nuôi dạy con là một quá trình tự học hỏi và phát triển không ngừng của chính cha mẹ. Tôi tin rằng không có ai sinh ra đã là cha mẹ hoàn hảo. Hành trình này là một cuộc phiêu lưu mà ở đó, chúng ta học cách yêu thương vô điều kiện, học cách kiên nhẫn, học cách lắng nghe và học cách tha thứ. Bộ cẩm nang 360 không chỉ cung cấp giải pháp cho con, mà còn là một tấm gương soi chiếu, giúp cha mẹ nhìn lại chính mình. Khi bạn đọc về một tình huống con ăn vạ và cách xử lý, bạn có thể nhận ra rằng đôi khi chính sự nóng giận hay thiếu kiên nhẫn của mình đã làm tình hình trở nên tệ hơn. Cuốn sách khuyến khích cha mẹ tự đặt câu hỏi, phản ứng của mình có đang giúp con phát triển không, hay chỉ đang giải quyết vấn đề tạm thời. Việc suy ngẫm này giúp cha mẹ không ngừng hoàn thiện bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, và điều đó lại tác động tích cực đến con trẻ. Một điểm nữa mà tôi rất tâm đắc khi giới thiệu bộ sách này, đó là yếu tố cộng đồng và sự đồng hành. Đó chính là bài học số 9, cha mẹ không đơn độc trên hành trình này, giá trị của sự đồng hành và chia sẻ. Trong thông tin giới thiệu, cuốn sách có nhắc đến có đội ngũ đồng hành. Điều này ngụ ý rằng, dù bạn có sách trong tay, bạn vẫn cần một cộng đồng, một mạng lưới hỗ trợ. Đó có thể là những bậc cha mẹ khác đang cùng đọc và áp dụng bộ sách này, là những chuyên gia sẵn sàng lắng nghe và giải đáp thắc mắc. Ví dụ, khi bạn đang bế tắc với việc con không chịu đi vệ sinh đúng cách, bạn có thể tìm đến nhóm cha mẹ cùng đọc sách để chia sẻ kinh nghiệm hoặc nhận được lời khuyên từ những người đã từng trải qua. Việc biết rằng mình không đơn độc, rằng có những người khác cũng đang đối mặt với những thách thức tương tự, sẽ giúp cha mẹ cảm thấy được an ủi, được tiếp thêm sức mạnh. Đây là một yếu tố vô cùng quan trọng trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi nhiều gia đình sống tách biệt và cha mẹ dễ cảm thấy cô lập. Và cuối cùng, để tổng kết lại tất cả những giá trị mà bộ sách mang lại, tôi muốn chia sẻ bài học số 10, nuôi dạy con toàn diện là một nghệ thuật của sự kết nối, sự thấu hiểu và tình yêu thương vô điều kiện. Cẩm nang 360 không chỉ là một bộ sách, mà nó thực sự là một cẩm nang đầu giường dành tặng ba mẹ, một người bạn tâm tình. Nó giúp cha mẹ nhận ra rằng, điều quan trọng nhất không phải là con phải đạt được thành tích gì, mà là con được lớn lên trong tình yêu thương, được là chính mình, được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tâm hồn. Thông qua hàng trăm tình huống cụ thể, từ những biểu hiện nhỏ nhất của con, đến việc phân tích nguyên nhân sâu xa, đưa ra giải pháp thiết thực và những lời đúc kết sâu sắc, bộ sách này dạy chúng ta cách kết nối với con ở một cấp độ sâu hơn. Nó dạy chúng ta cách lắng nghe không chỉ bằng tai, mà bằng cả trái tim, cách quan sát không chỉ bằng mắt, mà bằng cả sự tinh tế và thấu hiểu. Nó giúp cha mẹ xây dựng một mối quan hệ bền chặt, tin cậy với con, nơi con cảm thấy an toàn để khám phá thế giới, để mắc lỗi và để trưởng thành. Với tất cả những giá trị sâu sắc và thiết thực mà Cẩm nang 360 dạy con toàn diện mang lại, tôi tin rằng đây không chỉ là một bộ sách, mà còn là một khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai của con bạn và cho sự bình an trong tâm hồn của chính bạn. Thông điệp trung tâm mà bộ sách muốn gửi gắm chính là hãy nuôi dạy con bằng tình yêu thương có trí tuệ, bằng sự thấu hiểu chân thành và bằng một nền tảng giá trị vững chắc để con có thể tự tin bước vào đời với đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Để các bạn có thể bắt đầu hành trình này một cách hiệu quả nhất, tôi xin gợi ý một kế hoạch hành động 30 ngày đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Tuần 1 ngày 1-7, bắt đầu với một tình huống thách thức nhất. Hãy chọn một tình huống mà bạn đang cảm thấy sờ chết nhất với con ở thời điểm hiện tại. Mở ngay cuốn sách tương ứng với độ tuổi của con, tra cứu tình huống đó. Đọc kỹ phần nguyên nhân, giải pháp và đúc kết. Sau đó, hãy thử áp dụng một hoặc hai giải pháp cụ thể trong vòng một tuần. Ghi lại những gì bạn quan sát được. Tuần 2 ngày 8-14, thực hành 3 gốc rễ trong hành động hàng ngày. Sau khi đã quen với cấu trúc sách, hãy chọn một trong 3 gốc rễ, đạo đức, trí tuệ hoặc nghị lực. Trong tuần này, mỗi ngày, hãy cố gắng tìm ra ít nhất một cơ hội để gieo mầm gốc rễ đó cho con thông qua lời nói, hành động hoặc những câu chuyện kể. Ví dụ, nếu chọn đạo đức, hãy tập trung vào việc khuyến khích con chia sẻ, nói lời cảm ơn hoặc giúp đỡ người khác. Tuần 3 ngày 15-21, quan sát và kết nối sâu sắc. Dành ít nhất 15-30 phút mỗi ngày để quan sát con một cách chủ tâm, không phán xét. Ghi lại những biểu hiện tích cực và tiêu cực của con. Cố gắng đặt mình vào vị trí của con để hiểu cảm xúc của con. Sau đó, hãy thử áp dụng một phương pháp kết nối được gợi ý trong sách, ví dụ như trò chuyện về cảm xúc, đọc sách cùng con, hoặc đơn giản là dành thời gian chơi đùa mà không có sự sao nhãng. Tuần 4 ngày 22-30, đánh giá, điều chỉnh và tìm kiếm sự đồng hành. Sau 3 tuần thực hành, hãy nhìn lại hành trình của mình. Bạn đã học được gì? Điều gì đã thay đổi ở bạn và ở con? Đừng ngại điều chỉnh phương pháp nếu thấy chưa phù hợp. Và quan trọng hơn, hãy tìm kiếm sự đồng hành. Có thể là chia sẻ những trải nghiệm của bạn với chồng, trên vợ, với một người bạn thân, hoặc tham gia vào một cộng đồng cha mẹ để học hỏi và nhận được sự hỗ trợ. Hãy nhớ rằng, bạn không hề đơn độc. Với kế hoạch 30 ngày này, bạn sẽ không chỉ giải quyết được những vấn đề cấp bách mà còn bắt đầu xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của con, đồng thời tìm thấy niềm vui và sự bình an trong hành trình làm cha mẹ của mình. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.